Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 564. Chu Thần vs Thiên Nhận Tuyết. Ta sớm liền đáp ứng ngươi. Đắng chát cười một tiếng. Đường Tam vung lên chính mình biển tóc dài màu lam, buộc ở âu ót, quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nói: Ta Đường Tam, 62 cấp chiến hồn đế, Hạo Thiên Tông môn nhân, Đường môn môn chủ, Hướng Thiên Cung chi chủ Chu Thần hiệu chung, thẳng đến tính mạng của ta kết thúc. Nghe được luôn luôn trọng hết lòng tuân thủ Dạ Đường Tam lập ra lời thề. Chu Thần lập tức mặt mày hớn hở, cười đến không ngậm miệng được. Được, đã quân lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta tất lấy quốc sĩ báo. Đường Tam, đưa ngươi cái nhỏ lễ vật. Nói, Chu Thần liền từ nạp giới bên trong lấy ra một viên đậu tiên, vứt cho Đường Tam. Đường Tam, ta đã sớm nghe nói qua, phụ thân của ngươi, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo trước kia bởi vì cùng võ hồn điện tử chiến, lưu lại một thân ám thương, một mực bị khốn tại đây. Chu Thần cười cười, thoại phong nhất chuyển nói: Đây là đậu tiên, ngươi cần phải thấy qua, có thể trị bất luận cái gì trên nhục thể thương thế. Cám ơn. Đường Tam có chút kích động tiếp nhận đậu tiên. Mấy năm trước tại tinh đấu đại xâm lâm, hắn liền kiến thức qua đậu tiên uy lực, phục dụng loại này thần dược, phụ thân thương thế nhất định có thể khỏi hẳn. Dạng này, chờ mẫu thân dựa vào Lam Ngân Thảo sinh mệnh lực thành công phục sinh, Tiểu Vũ lại bị Chu Thần cứu sống, bọn hắn một nhà liền viên mãn. Phụ thân, ăn vào nó. Đường Tam kích động đến tay run run cánh tay, đem đậu tiên đưa cho Đường Hạo. Mà từ đối với nhi tử tín nhiệm, Đường Hạo cũng giữ im lặng ăn vào đậu tiên. Ăn vào nháy mắt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Đường Hạo chỉ cảm thấy thân thể run lên. Ngay sau đó, một cỗ đặc thù lực lượng cảm giác lập tức từ đầu kia hắn không biết kinh mạch chỗ truyền đến. Trong cơ thể cái kia bàng bạc hồn lực dừng lại một chút, lập tức trở nên càng thêm điên cuồng luật động. Cái kia tràn ngập lực lượng thoải mái, suýt nữa khiến Đường Hạo hô to lên tiếng. Lúc này, Đường Hạo thân thể đã bị tầng một mãnh liệt hắc quang chỗ vây quanh. Bá đạo hồn lực tràn đầy chấn khiến người sợ hãi cường đại cảm. Từ phía sau lưng nhìn lại, thân thể của hắn là như thế vĩ ngạn, đây mới là Hạo Thiên Đấu La vốn có bộ dáng a. Đợi Đường Hạo Thanh lúc tỉnh lại, nâng lên màu đồng cổ hai tay, cái kia tràn đầy lực lượng cảm giác, khiến Đường Hạo cái này thiết hán hai mắt cũng biến thành ướt át. Lúc này Đường Hạo đã từ 96 tiến giai thành 97 cấp, mà hắn thực lực chân chính chỉ sợ cơ hồ là thần cấp phía dưới vô địch thủ. Ta trở về, A Ngân, ta Đường Hạo trở về. Võ hồn điện, ta Đường Hạo hồi đến rồi. Đường Hạo càn rỡ cười lớn, thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, mà Chu Thần thì híp mắt, một mặt hài lòng, lại thu hoạch một vị thực lực gần nhau đấu tôn ngoan nhân. Thật đáng mừng, chúc mừng Chu Thần thích đề cùng. Hài hào, không, là Đường Hạo, khụ khụ, mắt thấy nên an bài sự tình đều an bài. Chu Thần ho khan một tiếng, đem mọi người ở đây lực chú ý một lần nữa tụ tập đến trên người mình. Lập tức hắn trong sáng mà lăng lệ thanh âm vang lên lần nữa. Thiên cung sở thuộc lập tức xuất động, nghiền nát võ hồn điện. Về phần Thiên Nhận Tuyết, bản tôn tự mình tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Phí Lôi dựa vào một viên trước đại thụ, chung quanh thân thể khắp nơi đều là huyết hồng một mảnh. Kia là hắn lúc trước trong cơ thể tiếp nhận Thiên Nhận Tuyết thần lực xung kích thời phun ra máu tươi. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, đều cảm giác được trước mắt hoàn toàn mơ hồ, muốn nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh đều rất khó làm được. Mà tại bên cạnh hắn, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cái kia vô cùng to lớn thân thể cũng ngã trái ngã phải nằm ở một bên, sắp gặp tử vong. Trên thực tế, cùng thần linh đối chiến đã đối với trong cơ thể của bọn họ tạo thành to lớn tổn thương. Nếu như không phải Phí Lôi trong tay có mấy khỏa chu thần phát xuống đậu tiên, chỉ sợ lúc này một người hai thú đã một mệnh ô hô. Tự hôm qua vì yểm hộ Thiên Uy vệ mười mấy tên đấu vương đấu hoàng nhóm rút lui, Phí Lôi một thân một mình dẫn đi Thiên Nhận Tuyết về sau, hắn liền nương tựa theo tốc độ hướng cách biên quan gần nhất tinh đấu đại xâm lâm chạy đến. Từ đấu khí đại lục xuyên qua mà đến về sau, Phí Lôi liền kỹ càng hiểu rõ qua đấu la vị diện thiên cung thực lực phân bố. Vì vậy hắn biết, tại tinh đấu đại xâm lâm nơi này, có hai đầu đầu nhập thiên cung, tương đương với đấu tông cấp bậc 100.000 năm hồn thú. Hắn muốn dùng tinh thần lệnh triệu hoán cái này hai đầu hồn thú, sau đó tập hợp ba người bọn họ lực lượng, nói không chừng có thể giết ngược lại thành công. Đáng tiếc, đây là cái ảo giác, bị sau lưng cái kia điều nhân đuổi kịp đánh về sau, Phí Lôi mới phát hiện chính mình mười phần sai. Trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi điều nhân, thực lực mạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ trong truyền thuyết đấu thánh đi, vẻn vẹn mấy chiêu, ba người bọn hắn liền sắp gặp tử vong. Toàn bộ nhờ một người một viên đậu tiên treo tính mạng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, thời khắc này Thiên Nhận Tuyết tựa hồ bởi vì vừa mới tấn cấp, không quá quen thuộc thần lực của mình, sở dĩ cố ý không giết trước mắt ba tên này, mà là biến đổi pháp tra tấn bọn hắn, thuận tiện tôi luyện nàng mình lực lượng. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cắm ở trước người mình một thanh kim sắc thánh kiếm, Phí Lôi mở ra tràn đầy máu tươi miệng, hàm hồ thanh âm nói: điều nhân, muốn giết cũng nhanh giết, như thế vũ nhục chúng ta, ngươi còn có nửa chút cường giả khí độ sao? Cường giả khí độ, thật có lỗi, thân là thần linh, ta có thể muốn làm gì thì làm, cường giả khí độ tính thứ đồ gì? Thiên Nhận Tuyết cái kia thanh âm nhàn nhạt như là một bầu nước đá quán đỉnh giống như, từ Phí Lôi trước người vang lên, dừng một chút âm thanh, Thiên Nhận Tuyết rút lên chính mình dùng thần lực ngưng tụ thánh kiếm, hung hăng cắm vào Phí Lôi trên đùi, dẫn tới cái sau một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thống khổ sao? Ngươi không phải chu thần thủ hạ sao? Các ngươi thiên cung không phải rất nghiêu sao? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, lập tức lại rút ra thánh kiếm, ném đến một bên trọng thương ngã xuống đất Thái Thản Cự Viên thân thể bên trong, gây nên Thái Thản Cự Viên kinh thiên động địa gầm thét. Nghe được cái kia thê thảm kêu rên, Thiên Nhận Tuyết có chút làm người ta sợ hãi biến cười nói: chu thần để ta đã mất đi gia gia, đã mất đi duy nhất toàn tâm toàn ý tốt với ta thân nhân. Sở dĩ ta cũng muốn để chu thần mất đi một vài thứ, ta cũng muốn để hắn cảm nhận được thống khổ. Các ngươi chỉ là bắt đầu, tiếp xuống ta sẽ san bằng Nhật Nguyệt Sơn, đem Ninh Vinh Vinh cái kia nhỏ biểu nện trà đạp đến chết, đem cái kia Mỹ Đỗ Toa chém làm hai đoạn. Thiên Nhận Tuyết cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên đều là cừu hận, biểu lộ có chút dọa người. Nàng vừa hung ác đạp Phí Lôi một cước, hận hận nói: ta muốn để chu thần đau đến không muốn sống. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo trêu chọc trong sáng giọng nam từ bốn phương tám hướng vang lên: như thế hung ác, thiên sứ muội tử, ta có thể chưa từng giết ra ra ngươi, không cần oan uổng người tốt a, nếu không ta cáo ngươi phỉ báng. Cái này đạo giọng nam đột nhiên vang lên, lập tức để Thiên Nhận Tuyết linh hồn dùng mình một cái. Lập tức, nàng lập tức phóng thích chính mình cái kia cơ hồ có thể quét hình toàn bộ đấu la đại lục tinh thần lực, bắt đầu thăm dò lên đối phương phương vị tới. Nhưng mà, cái này đạo giọng nam hư vô mờ mịt, tung tích khó tìm, lấy nàng cấp một thần chỉ tinh thần lực, vẫn như cũ vô pháp định vị, vô pháp tới đối phương, khiến Thiên Nhận Tuyết trong lòng trầm xuống. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi người này nói lời, nàng bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghẹn ngào hô, Chu thần, là ngươi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.